Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 443 chương 32 ta không hiểu ái. Quách Duyên Cẩm nói, nếu ngươi thật sự gả cho ta, ta chính là trên đời hạnh phúc nhất nam nhân, Triệu Thanh Y kinh hách nói. Điện hạ, ngươi không cần cùng ta giảng chân ái, ta chính là cái pháp hải. Ta không hiểu ái, Quách Duyên Cẩm hỏi, pháp hải là ai? Triệu Thanh Y nói, pháp hải chính là người xuất gia, Quách Duyên Cẩm cả kinh nói. Ngươi muốn xuất gia, Triệu Thanh Y nghĩ vì nhiệm vụ, liều mạng, tương lai hắn lên làm hoàng đế, nàng chạy lấy người sau nàng tìm không tìm mỹ nam hầu hạ. Hắn làm sao có thể biết rõ đâu? Triệu Thanh Y thở dài, sư phụ ta. Tổ sư sau lại đều xuất gia, ta hẳn là tương lai cũng là xuất gia mệnh. Điện hạ, hồng trần với ta như xem qua mây khói, ta thật sự không hiểu ái. Quách Duyên Cẩm nhìn nàng sau một lúc lâu, Triệu Thanh Y nắm chặt nắm tay, đáp lại hẳn ánh mắt, không có sợ sắc. Quách Duyên Cẩm nói, ta cả đời cũng là hưởng qua phú quý, lúc trước bị đặt tại hỏa thượng nướng, mỗi ngày giày vò, phụ tử, huynh đệ. Phu thê đều là tình mỏng, nếu không tả hữu ta lúc này đã cõng không dục chi danh. Tác hạnh liền kiên trì không lo này thái tử, ngươi nếu nói thành vương lòng dạ thâm, ta duy trì hắn đăng vị đi gánh vác này thiên hạ chi nhậm. Ta tùy ngươi xuất gia đi, ngươi giữa đường cô, ta tiện lợi đạo sĩ, ngươi đương ni cô, ta coi như hòa thượng. Triệu Thanh Y nội tâm ở hỏng mất bên cạnh. Nói, vượng tài. Ngươi có phải hay không đối đạo sĩ? Hòa thượng có cái gì hiểu lầm? Quách Duyên Cẩm nghe nàng kêu chính mình vượng tài, như từ trước giống nhau thân hậu, trong lòng thế nhưng vẫn là vui mừng. Quách Duyên Cẩm nói, ta thấy ngươi làm lơ danh lợi phú quý, tiêu dao tự tại. Triệu Thanh Y nói, ta làm lơ danh lợi phú quý, tiêu dao tự tại, đó là bởi vì ta có tiền hoa nột. Quách Duyên Cẩm nhấp nhấp miệng. Nói, ta cũng có tiền, hắn là thái tử, nếu không tranh đoạt thiên hạ, chính mình hoa tiền là cũng đủ. Triệu Thanh Y nói, ta là nữ nhân nột. Quách Duyên Cẩm nói, ta nếu là không có con nối dõi, người ngoài cũng sẽ không đem ta đương nam nhân. Triệu Thanh Y dọa nhảy dựng, vội bắt lấy hắn bắt mạch. Quách Duyên Cẩm nhìn nàng, liễm hạ thâm u ánh mắt. Triệu Thanh Y tinh tế thăm mạch tướng, thu tay nói, người này mạch tương không trầm không phù, không lớn không nhỏ, lưu loát hữu lực, thước mạch trầm lấy không dứt, ngươi không có bệnh, ngươi tưởng sinh hài tử, yên tâm, có thể sinh, ta sư môn cũng có hai cái sinh con bí phương, ngươi quá hai năm nếu là thật sự sinh không ra, ngươi lại ăn. Quách Duyên Cẩm nói, ta một người sinh không ra hài tử. Triệu Thanh Y nói, hoàng thượng không phải mới vừa ban hai cái mỹ nhân sao? Ta không cần cho các nàng sinh hài tử, ta tưởng cho ngươi sinh. Những lời này nam nhân nói cùng nữ nhân cảm giác bổn ứng thực bất đồng. Nhưng hắn lời này thiên không có nam nhân nói cái loại cảm giác này. Triệu Thanh Y nói ta muốn xuất gia, ta cùng ngươi xuất gia lại cho ngươi sinh. Triệu Thanh Y cả giận nói, cái gì cho ta sinh, ngươi cho rằng cho ta sinh hài tử liền ghê gớm. Ta mới không cần bụng to đâu. Ngươi tưởng sinh hài tử, chính ngươi mang thai sinh đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Chợt nghe một tiếng uy nghiêm hét lớn. Triệu Thanh Y nghe được thanh âm này, sắc mặt bỗng nhiên trắng bạch. Vốn dĩ bằng nàng tính giác, có người đến gần vườn tới, nàng sẽ không có phát hiện. Nhưng là vừa mới nàng bị kinh hách kích thích, lại cùng vượng tài cãi nhau, không có chú ý. Liền thấy bên người thường phục hoàng đế cùng hai cái tiểu hoàng tử chỉ mang theo gần người thái. Dám tiến vào, phía sau không có kia một trường xuyến cái đuôi. Chỉ sợ là trang bị nhẹ nhàng tới. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Tham kiến hoàng thượng, hai vị điện hạ, Quách Vĩnh Kỳ cũng gần đây đối với kia mấy cái thanh niên hoàng tử sốt ruột. Nhưng là đối thái tử vẫn là rất thương tiếc yêu thương. Tổng cảm thấy là chính mình không có ánh mắt, cho hắn chỉ môn như vậy việc hôn nhân, làm hại hắn lúc này bị người cười nhạo, mỗi người huynh đệ muốn nhìn hắn càng xui xẻo, mà Quách Duyên Cẩm biểu hiện ra bởi vì không có nhi tử muốn thoái vị nhường hiền thái độ. Làm Quách Vĩnh Kỳ lại cảm thấy Quách Duyên Cẩm cùng khác mấy cái thanh niên nhi tử bất đồng. Hắn tự hỏi vấn đề điểm xuất phát không vì chính mình dã tâm, càng là vì Đại Chu Giang Sơn suy xét. Quách Vĩnh Kỳ nói, bình thân, tạ phụ hoàng, tạ hoàng thượng. Quách Vĩnh Kỳ là bởi vì trước thái tử phi làm hạ những cái đó sự, sớm cảm thấy thái tử ủy khuất, vừa mới lại tận mắt nhìn thấy đến Triệu thị cư nhiên đều đối thái tử dương nanh múa vuốt, xuất khẩu bất kính, trong lòng càng thương tiếc cái này bị nữ nhân khi dễ nhi tử. Này đó nữ tử đương trẫm nhi tử là ai đâu? Quách Vĩnh Kỳ nói, Triệu thị, ngươi vừa rồi đang làm gì? Quách Vĩnh Kỳ trong ánh mắt mang theo tựa tùy thời sẽ bùng nổ hỏa khí. Triệu Thanh Y không phải sợ hắn, mà là sợ chuyện xấu. Triệu Thanh Y nói, hoàng thượng, ta, Quách Duyên Cẩm nói, phụ hoàng, nhi thần, này Đông Cung có tân nhân tiến vào, nàng liền cùng nhi thần nháo thượng, nhi thần tưởng nàng sinh cái hai tử, nàng liền bực nhi thần nói, không cần sinh, làm các nàng cấp nhi thần sinh. Nhi thần nghĩ rốt cuộc thân phận bất đồng, uyển nhiên nếu có thể sinh, luôn là nàng sinh đến hảo chút. Quách Vĩnh Kỳ nghĩ Triệu Thanh Y kia vài câu lộn xộn khí lời nói, bị Quách Duyên Cẩm như vậy một viên, lại thật như là có chuyện như vậy. Quách Vĩnh Kỳ là vạn phần đoán không được Triệu Thanh Y chân thật ý tưởng, vì thế liền tin. Quách Vĩnh Kỳ nói, này Đông Cung như thế nào ra hết bình giấm chua, một đám không hiền huệ đều đến ngươi nơi này. Quách Duyên Cẩm nói, uyển nhiên vẫn là tốt, hiện giờ nhi thần cũng không cầu bên, liền tưởng dịu dàng nghiên hảo hảo sinh hoạt, lại hiếu thuận phụ hoàng, nếu là có phúc khí, liền có cái hai tử, không câu nệ nam nữ, nàng thân thể hảo đều hoài không thượng, người khác chỉ sợ cũng là không được, hà tất lầm người khác cả đời đâu. Triệu Thanh Y trừ trừ khóe miệng, muốn phản bác, nhưng là làm trò hoàng đế mặt nàng lại nói không nên lời. Quách Vĩnh Kỳ nghĩ đến buổi sáng hai cha con nói lên trọng lập thái tử phi sự. Quách Vĩnh Kỳ là muốn tại thế gia quý nữ chung lại tuyền. Quách Duyên Cẩm lại nói tưởng lập Triệu Lương Viện vì thái tử phi. Cũng là cái dạng này nói từ, thái y cũng nói hắn mạch tương bình thường, bất quá hắn Đông Cung một cái trứng đều không có. Ai cũng không thể bảo đảm là thái tử phi đem cơ thiếp nhóm đều hạ độc hại. Không chuẩn thái tử trong cơ thể cũng tích độc, tinh khí đều vô dụng, thái y cũng không dám vì loại sự tình này cam đoan. Đương bác sĩ đều giống nhau, nói quá vẹn toàn, đảm nhiệm nhiều việc, vạn nhất có cái ngoài ý muốn, chính là toàn bộ trách nhiệm mân y hiện đại người tới y nháo. Đại bộ phận chỉ là làm tiền bồi tiền. Nhưng là Đại Chu Quách gia y nháo chính là mãn môn sao chà mờ ni. Quách Vĩnh Kỳ nói, nàng hiện tại liền như thế ghen tị, nếu là lên làm thái tử phi còn phải. Triệu Thanh Y vội chân thành mà nói, hoàng thượng, ta cũng tự biết xuất thân thấp hèn, thái tử phi chi địa vị cao, ta là không quá thích hợp, ta, điện hạ tân cưới thục nữ, ta bảo đảm, không đố. Quách Duyên Cẩm lo lắng mà nói, người đều nói muốn đi xuất gia. Quách Vĩnh Kỳ nghĩ đến vừa rồi phía trước hai câu nghe được không phải quá rõ ràng, hình như là có xuất gia hai chữ, nói, thế nhưng như thế hoang đường. Quách Duyên Cẩm nói, phụ hoàng, nhi thần thật sự sợ, nhi thần không nghĩ lại lăn lộn, này vạn nhất lại cưới tiến một cái tâm tư ác độc, nhi thần khả năng nguyên lai còn có thể có hậu, lại đến một cái lăn lộn đến nhi thần thật tuyệt sao? Nhi thần tổng còn ôm một tia hy vọng, uyển nhiên quy củ tuy rằng thiếu chút nữa, nhưng nàng tâm địa thiện lương, nhiều ít cũng là cái biết lãnh biết nhiệt, nhi thần khẩn cầu phụ hoàng liền thành toàn chúng ta. Triệu Thanh Y ngạc nhiên mà nhìn cấp chính mình thêm diễn Quách Duyên Cẩm. Này còn muốn mặt sao? Quách Vĩnh Kỳ thở dài một hơi, nhìn Triệu Thanh Y, giống như là cha vợ xem một cái cha nam nữ tế giống nhau. Nói, Triệu thị, ngươi có tài đức gì? Thái tử thế nhưng đối đãi ngươi như thế, ngươi phàm là có một tia lương tâm, ngươi liền không nên cùng hắn nháo. Nếu là thái tử kết hôn lần đầu, Quách Vĩnh Kỳ tuyệt đối sẽ không chịu đựng chữ quân loại này, sợ lão bà dường như bộ dáng. Nhưng là người tâm lý là rất kỳ quái. Nếu hắn biểu hiện hết thảy đều là có nguyên nhân, tỉ như, bị thương di chứng, như vậy hoàng đế tiếp thu lên muốn dễ dàng đến nhiều. Mà thái tử không có lại quảng nạp thê thiếp liên hôn tính toán làm Quách Vĩnh Kỳ nhìn lại là thái tử nguyên lai là như thế thuần hậu tính tình, cùng những cái đó không kịp dường như muốn cướp hắn cái này phụ thân đại vị kết đảng vương gia hoàn. Toàn không giống nhau, Triệu Thanh Y cảm thấy chính mình so Đậu Nga còn muốn oan. Lại là căn bản không có biện pháp giải thích, Triệu Thanh Y nói, hoàng thượng, ta không nháo, thật không nháo, ngài liền cấp điện hạ lại chỉ việc hôn nhân. Quách Duyên Cẩm nói, Uyển Nghiên, ngươi đừng nói khí lời nói, Triệu Thanh Y nhìn về phía Quách Duyên Cẩm. Thầm nghĩ, có phải hay không có cái gì kỳ quái sinh vật xâm lấn Quách Duyên Cẩm đầu óc? Vẫn là hắn mở ra cái gì kỳ quái đại môn? Quách Vĩnh Kỳ nhìn xem Triệu Thanh Y, nói, thái tử phi há là khinh suất sắc lập, chậm muốn xem sau đó hiệu. Triệu Thanh Y trên mặt xả ra một tia cười khổ. Hoàng đế ngươi đôi mắt thật đến phóng lượng, nhìn đến ta không thích hợp nha, cha ta quan không lớn nha. Kinh lý nhân tuy rằng yêu thích nam, sắc, nhưng là kia tòa hoàng cung đối nàng diện tích bóng ma tâm lý là siêu đại. Nếu tương lai phải làm thượng hoàng sao, kia muốn xen vào nhiều ít sự tình, còn phải có nhiều ít một chút không hảo ngoạn lễ nghi. Quách Vĩnh Kỳ thở ra một ngụm bất mãn chọc khí, tiếp nội thị dâng lên trà, hạp khẩu trà, nước trà thượng hàm ở trong miệng khi, lại rốt cuộc thấy rõ Quách Duyên Cẩm trước ngực thêu đồ. Lại là nhịn không được phun tới, vẫn là thập nhất hoàng tử lúc này cũng thấy rõ ràng. Kêu lên, thái tử ca ca, người áo choàng thượng thêu chính là cái gì? Quách Duyên Cẩm cao hứng mà nói, đây là tiểu giao long, là Uyển Nghiên cấp cô làm. Này tiểu giao long cũng là Uyển Nghiên tỉ mỉ chiếu cô bộ dáng họa ra tới. Thập hoàng tử vẻ mặt hâm mộ, thật là đẹp mắt, cùng bên giao long căn bản không giống nhau, giống như một cái chó xồm. Quách Duyên Cẩm nói bậy. Đây là tiểu long, ngươi xem, nhiều giống cô. Triệu Thanh Y không sợ trời không sợ đất, như thế nào cảm thấy hôm nay thời tiết như thế nào như vậy lạnh đâu. Này hùng hài tử, thái tử còn không có đăng cơ đương hoàng đế đâu, ngươi như thế nào có thể vạch trần hắn bộ đồ mới đâu. Triệu Thanh Y cũng nói, thập điện hạ, đây là tiểu long, không phải sư tử, ta không có nói sư tử, ta là nói chó xồm. Triệu Thanh Y kiên trì trang thuần, gì là chó xồm, sư tử chính là sư tử, cẩu chính là cẩu, có người đem sư tử đương cẩu dưỡng sao? Thập hoàng tử khinh bỉ nói, ngươi đây là không có kiến thức, chó xồm là thổ phiên khuyển cùng trung nguyên khuyển hậu đại. Lớn lên khả xinh đẹp, kinh thành rất nhiều người đều dưỡng, ta biểu ca gia liền có. Chú, trong lịch sử chó xồm xuất hiện ở 17 thế kỷ. Tàng khuyển cùng Bắc Kinh khuyển tạp giao hậu đại, không cần khảo chứng, Quách Vĩnh Kỳ nói, Triệu thị, ngươi dám trêu đùa thái tử. Triệu Thanh Y chính là lại ngạo, lúc này vẫn là quỳ một quỳ hảo, nàng cảm thấy cốt truyện đều mau mất đi khống chế, không thể tùy hứng, hoàng thượng, ta sao dám, ta chính là vất vả 7 ngày, từng đường kim mũi chỉ vì điện hạ chế y, ta liền cảm thấy cái này long đẹp. Thần thái phi dương, tựa như điện hạ nói về hoàng thượng ngài như thế nào lợi hại khi. Chính là loại này dáng vẻ đắc ý. Quách Duyên Cẩm nhìn xem áo choàng, nói, phụ hoàng, nhi thần thực thích, Uyển Nghiên nhạc nguyện cấp nhi thần chế y. Nàng nữ hồng so Lý thị nhưng khá hơn nhiều, làm được áo choàng thực vừa người. Này cũng không biết như thế nào cắt. Mặc vào chính là so bên áo choàng đẹp. Quách Vĩnh Kỳ nghĩ đứa con trai này từ nhỏ thông minh đáng yêu, kinh, sử, tử, tập thơ họa thư pháp đều có đọc qua. Đó là võ nghệ cưỡi ngựa bắn cung cũng luyện được xuất chúng. Tính tình nhân hậu, hắn khi đó có bao nhiêu vừa lòng, nhưng hắn này đương cha không có cho hắn tìm môn hảo thân. Gặp bất hạnh, này tính tình đều có chút thay đổi. Thập nhất hoàng tử cười nói, đẹp, xác thật đẹp, này mặt trên thêu tiểu long, ta cũng thích, tiểu tàu tử, ngươi cũng cho ta làm một kiện, được không? Thập hoàng tử nói, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Quách Vĩnh Kỳ cuối cùng minh bạch, đây là 8 tuổi hài tử thích hình thức. Quách Duyên Cẩm nói, kia cô nhưng không làm chủ được. Các ngươi đến cầu các ngươi tẩu tử đi, thập hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử nhìn còn chưa có đứng. Dậy, một thân tang tiểu tẩu tử. Thập nhất hoàng tử nói, phụ hoàng, tiểu tẩu tử cấp thái tử ca ca làm xinh đẹp áo choàng còn có sai sao? Thập hoàng tử lớn 1 tuổi, nhưng hoàng gia đệ tử từ nhỏ học tập quy củ lễ chế. Nhìn xem áo choàng, nói, phụ hoàng, này áo choàng cũng không có không hợp quy củ. Quách Vĩnh Kỳ nói, thôi, ngươi lên, tạ hoàng thượng. Triệu Thanh Y thật cảm thấy làm trò cười cũng là muốn đại giới. Hối hận cũng quá muộn. Quách Vĩnh Kỳ nói, ngươi bộ dáng này quy củ nơi nào có thể đương thái tử phi. Triệu Thanh Y nói, hoàng thượng anh minh, ta xác thật là đức hạnh không xứng với như vậy địa vị cao. Quách Vĩnh Kỳ đứng dậy khi nói, hảo hảo ở nhà đem nữ tác, nữ giới các sao 30 biến. Triệu Thanh Y nói, hoàng thượng khai ân nha, ta thế ta sẽ không vọng tưởng. Làm càn, ngươi tưởng cùng chẫm cò kè mặc cả. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép, nàng nói, nhiều học học Lưu Huyền Đức, thủ đoạn thật là muốn một chút. Luyến tiếc hai tử bộ không được trung thần, không được giấu kín sớm cấp Tào Tháo giết. Lưu Huyền Đức một cái gọi là thiệt tình. Gì sốt ruột sự đều có quan hệ Trương gia cắt cho hắn mưu hoa. Đến nhiều học học, đừng cái gì đều chính mình làm mà ni. Quách Duyên Cẩm thấy rõ hiện tại tình thế. Luyến tiếc thái tử chi vị, bộ không được phụ hoàng tâm. Phụ hoàng tâm không ở hắn trên người. Ngôi vị hoàng đế chính là họa ra bánh. Tất cả đều là hư. Quách Duyên Cẩm sờ đến một phiến kỳ quái tân đại môn. Luyến tiếc ngôi vị hoàng đế. Bộ không được nàng, ngôi vị hoàng đế cách hắn nhìn rất gần, kỳ thật còn rất xa, hắn nhà mình căn bản là không phải hắn ngôi vị hoàng đế. Nhưng là đi bộ lại là nàng cái này sống sờ sờ nữ nhân. Không lo hoàng đế, hắn vốn dĩ liền không có lên làm hoàng đế, hắn phải làm nàng trượng phu, hắn vốn dĩ chính là nàng trượng phu, một lòng nghĩ ngôi vị hoàng đế, hết thảy vì ngôi vị hoàng đế nhường đường. Khả năng cuối cùng ngôi vị hoàng đế không có, thích nữ nhân càng không có, kia hắn trái lại tưởng nữ nhân, ngôi vị hoàng đế có hay không xem phụ hoàng tâm tình. Nữ nhân dù sao là có, không cần cùng hắn giảng thiên nhai nơi nào vô phương thảo. Thiên nhai cho hắn một cái nàng, hắn cũng chưa ăn vạ, đó là có bao nhiêu vô năng đâu, còn trông cậy vào thiên nhai lại ném một cái nàng như vậy nữ nhân cho hắn. Đương nàng là thảo sao, nơi nơi đều có nhạt, ai nhưng thật ra lại nhạt một cái cho hắn nhìn một cái nha. Có phải hay không đối hắn đầu óc có cái gì hiểu lầm? Triệu Thanh Y là trăm triệu không thể tưởng được, hiệp trợ một cái người thông minh bài trừ quyền thế mê chướng sao? Hắn sống học sống dùng cái thứ nhất phải đối phó chính là nàng chính mình. Nàng đối hoàng thái tử cũng vẫn luôn có được hiểu lầm. Nguyên chủ trong trí nhớ cái kia tính tình khoan nhân, yêu quý bá tánh, thành vương đăng cơ sau khẳng khái chịu chết rồi lại vứt bỏ cuối cùng nam nhân tôn nghiêm bảo hạ ái. Tiếp tánh mạng chính thống hoàng thái tử, ở kinh lý nhân phán đoán lên luôn là sẽ không có được như vậy tính toán. Đây là không phóng khoáng nam nhân sẽ làm sự nha. Hết chương.